Thế Tôn đáp: Tỳ kheo, không thấy như vậy, không nói như vậy. Cái này trước đây hoặc giả không có, giả thiết có nhưng tôi không đạt được. Và do không thấy như vậy, không nói như vậy, người ấy không ưu sầu, không phiền muộn, không khóc lóc, không đấm ngực, không phát cuồng si. Này tỳ kheo, như vậy là nhưng bên trong mà không có sợ hãi. 3. Tỳ kheo tán thán Thế Tôn, rồi lại hỏi: Bạch Thế Tôn, có trường hợp nào nhân bên ngoài mà có sợ hãi chăng? Thế Tôn đáp: Có. Tỳ kheo lại hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào là nhân bên ngoài có sự sợ hãi? Thế Tôn đáp: Tỳ kheo, thấy như vậy, nói như vậy, đây là tự ngã, đây là thế gian, đây là ta, ta sẽ hiện hữu ở đời sau. Và do thấy như vậy, nói như vậy, mà hoặc giả gặp Như Lai hay đệ tử của Như Lai, thông minh trí tuệ, nói năng khéo léo, thành tựu trí tuệ. Và bấy giờ Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai nói pháp, khiến diệt trừ hết tất cả tự thân, để khiến xả ly tất cả lậu, tất cả ngã và sở tác của ngã, diệt kiết sử kiêu mạn. Vì vậy cho nên nói pháp, người ấy được nghe Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai nói pháp, khiến diệt tất cả tự thân, cho nên nói pháp, khiến xả ly tất cả lậu, tất cả ngã và sở tác của ngã, diệt kiết sử kiêu mạn. Vì vậy cho nên nói pháp. Nghe vậy, nó bèn ưu sầu, phiền muộn, khóc lóc, đấm ngực, phát si cuồng nói như vậy: Ta sẽ đoạn hoại, không còn tái sanh nữa. Vì sao vậy? Này tỳ kheo, vì người ấy trong một thời gian dài hằng sống với những điều không khả ái, không khả lạc, không xứng ý niệm ấy, cho nên nó ưu sầu, phiền muộn, khóc lóc, đấm ngực, phát si cuồng. Này tỳ kheo, như vậy là nhân bên ngoài mà có sợ hãi. 4. Tỳ kheo tán thán Thế Tôn, rồi lại hỏi: Bạch Thế Tôn, có trường hợp nào nhân bên ngoài mà không có sợ hãi chăng? Thế Tôn đáp: Có. Tỳ kheo lại hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào là do bên ngoài mà không có sợ hãi? Thế Tôn đáp: Tỳ kheo, không thấy như vậy, không nói như vậy, đây là tự ngã, đây là thế gian, đây là ta, ta sẽ hiện hữu ở đời sau. Và do không thấy như vậy, không nói như vậy, mà hoặc giả gặp Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai, thông minh trí tuệ, nói năng khéo léo, thành tựu trí tuệ, và bấy giờ Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai nói pháp, khiến diệt tất cả tự thân, cho nên nói pháp, khiến xả ly tất cả ngã và sở tác của ngã, diệt kiết sử kiêu mạn. Vì vậy cho nên nói pháp. Người ấy được nghe Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai nói pháp, khiến diệt tất cả tự thân, cho nên nói pháp, khiến xả ly tất cả lậu, tất cả ngã và sở tác của ngã, diệt kiết sử kiêu mạn. Vì vậy cho nên nói pháp. Người ấy không ưu sầu, không phiền muộn, không khóc lóc, không đấm ngực, không phát cuồng si mà nói như vậy: Ta sẽ bị đoạn diệt, không còn tái sanh nữa. Vì sao vậy? Này tỳ kheo, vì người ấy trong một thời gian dài hằng sống với những điều khả ái, khả lạc, xứng ý niệm ấy, cho nên không ưu sầu, không phiền muộn, không khóc lóc, không đấm ngực, không phát cuồng si. Này tỳ kheo, như vậy là do bên ngoài mà không có sự sợ hãi. Bấy giờ tỳ kheo tán thán Đức Thế Tôn: Lành thay, lành thay. Tán thán rồi khéo léo ghi nhận và trì tụng, rồi im lặng. Khả dĩ chấp thủ. 1. Bấy giờ Đức Thế Tôn khen các tỳ kheo: Lành thay, lành thay. Tỳ kheo, người có thể chấp thủ những điều có thể được chấp thủ như vậy, mà sau khi chấp thủ lại không sanh ưu sầu, không phiền muộn, không khóc lóc, không đấm ngực, không phát cuồng si. Nhưng các ngươi thấy có cái có thể chấp thủ nào mà khi được chấp thủ ấy lại không sanh ưu sầu, không phiền muộn, không khóc lóc, không đấm ngực, không phát si cuồng chăng? Tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, không. 2. Thế Tôn khen rằng: Lành thay, lành thay, các người có thể y cứ vào các sở y của kiến như vậy, mà kiến được y cứ ấy lại không sanh ưu sầu, không phiền muộn, không khóc lóc, không đấm ngực. Nhưng các người có thể y cứ vào tri kiến như vậy, mà tri kiến được y cứ ấy lại không sanh ưu sầu, không phiền muộn, không khóc lóc, không đấm ngực, không phát cuồng si chăng? Tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, không. 3. Thế Tôn khen: Lành thay, lành thay, các người có thể chấp thủ thân như vậy, mà có thân nào là thường trụ không biến dịch, là pháp không hoại diệt chăng? Các người có thấy sự chấp thủ thân nào được chấp thủ như vậy mà là thường trụ không biến dịch, là pháp không hoại diệt chăng? Tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, không. Đức Thế Tôn khen: Lành thay, lành thay, nói là do tự ngã mà có ta, không có tự ngã thì không có ta. Nếu tự ngã và sở hữu của tự ngã đều không thể bắt được, không thể khái niệm được, thì kiến xứ ràng buộc với kết sử tùy miên ở trong tâm cũng không thể bắt được, cũng không thể khái niệm được. Này tỳ kheo, như vậy há không phải là đầy đủ để nói về kiến và tương tục bởi kiến? Như là tỳ kheo Aletra vốn là một người già đà bà lê chăng? Tỳ kheo đáp: Thật sự như vậy, bạch Thế Tôn. Như vậy là đầy đủ để nói về kiến và tương tục bởi kiến. Như tỳ kheo Aletra vốn là một người già đà bà lê. Tỳ kheo Băng Hào: Lại nữa, có sáu kiến xứ. Những gì là sáu? Tỳ kheo: Đối với những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội, hoặc ngoại, hoặc tinh, hoặc thô, hoặc diệu, hoặc bất diệu, hoặc gần, hoặc xa, tất cả sắc ấy đều không phải sở hữu của ta. Ta không phải là sở hữu của sắc ấy, cũng không phải là tự ngã. Như vậy, do tuệ mà quán sát biết như thật về sắc, những gì thuộc về thọ, tưởng, thuộc về kiến này đều thấy chúng không phải là sở hữu của ta. Ta không phải là sở hữu của chúng. Ta sẽ không có, ta sẽ không hiện hữu. Tất cả chúng đều không là sở hữu của ta. Ta không phải là sở hữu của chúng, cũng không phải là tự ngã. Như vậy, do tuệ mà quán sát biết như thật về chúng, những gì thuộc về kiến này, thấy, nghe, nhận thức, biết, được thủ đắc, được quán sát, được tư niệm bởi ý, từ đời này đến đời kia, từ đời kia đến đời này, tất cả chúng đều không phải là sở hữu của ta. Ta không phải là sở hữu của chúng, cũng không phải là tự ngã. Như vậy, do tuệ mà quán sát biết như thật về chúng, những gì thuộc kiến này, đây là tự ngã, đây là thế gian, đây là ta, ta sẽ hiện hữu ở đời sau, là pháp thường trụ không biến dịch, là pháp hằng hữu không hủy hoại. Tất cả chúng đều không phải là sở hữu của ta. Ta không phải là sở hữu của chúng, cũng không phải là thần ngã. Như vậy, do tuệ quán sát mà biết như thật về chúng. Này tỳ kheo, những gì thuộc về sáu kiến xứ ấy mà thấy không phải là sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của chúng, cũng không phải là thần ngã, và do không kiến chấp như vậy nên không chấp thủ thế gian này. Do không chấp thủ thế gian này nên không có sợ hãi. Do không sợ hãi mà chứng đắc niết bàn, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã dững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Đó gọi là tỳ kheo Băng Hào, dược hào, phá đổ thành quách không cửa, được gương thánh trí tuệ. Thế nào là tỳ kheo băng hào? Hào vô minh đã diệt tận, đã biến tri, nhổ tuyệt gốc rễ, dẹp tan không còn sanh trở lại nữa. Như vậy là tỳ kheo đã được băng hào. Thế nào là tỳ kheo dược hào? Hào hữu ái đã diệt tận, đã biến tri, nhổ tuyệt gốc rễ, dẹp tan không còn sanh trở lại nữa. Như vậy là tỳ kheo đã dược hào. Thế nào là tỳ kheo phá đổ thành quách? Sanh tử vô cùng đã diệt tận, đã biến tri, nhổ tuyệt gốc rễ, dẹp tan không còn sanh trở lại nữa. Như vậy là tỳ kheo phá đổ thành quách. Thế nào là tỳ kheo không cửa? Năm hạ phần kết đã diệt tận, đã biến tri, nhổ tuyệt gốc rễ, dẹp tan không còn sanh trở lại nữa. Như vậy là tỳ kheo đã được không cửa. Thế nào là tỳ kheo được gương thánh trí tuệ? Ngã mạn đã diệt tận, đã biến tri, nhổ tuyệt gốc rễ, dẹp tan không còn sanh trở lại nữa. Như vậy là tỳ kheo đã được gương thánh trí tuệ. Đó gọi là tỳ kheo băng hào, dược hào, phá đổ thành quách, không cửa, được gương thánh trí tuệ. Như Lai chánh giải thoát. Như Lai chánh giải thoát như vậy, dù Nhân Đà La, dù Thiên Isana, dù Phạm Thiên và quyến thuộc, không ai có thể tìm thấy thức sở y của Như Lai. Như Lai là Phạm, Như Lai là mát lạnh, Như Lai là không phiền nhiệt, Như Lai là bất dị. Ta nói như vậy, nhưng các Sa Môn, Bà La Môn xuyên tạc ta bằng những lời hư vọng không chân thật rằng Sa Môn Cù Đàm chủ trương hư vô. Quả thật có chúng sanh, nhưng lại chủ trương là đoạn, diệt, hoại. Nhưng nếu trong đó không có, thì ta đã không nói rằng Như Lai ấy trong đời hiện tại được nói là không ưu phiền. Nếu có ai mạ lị, đánh đập, sân hận, trách mắng Như Lai, trong trường hợp đó Như Lai không sân hận, không thù hận, trọn không có hại tâm. Nếu có ai đánh đập, mạ lị, sân hận, trách mắng Như Lai, ý Như Lai thế nào? Như Lai tự nghĩ như vậy: có hành vi tạo tác nào của ta trong quá khứ để đưa đến sự kiện này? Đối với sự mạ lị, đánh đập, sân hận, trách mắng Như Lai, Như Lai nghĩ như vậy: nếu có ai cung kính cúng dường, lễ bái, tôn trọng, thừa sự Như Lai, Như Lai không do đó mà vui thích, không do đó mà hoan hỷ, tâm không do đó mà hoang lạc. Nếu có ai cung kính, cúng dường, lễ bái, tôn trọng thừa sự Như Lai, thì ý Như Lai thế nào? Như Lai tự nghĩ: ta này do những gì được biết, do những gì được đoạn trừ mà đưa đến sự kiện này. Nếu có ai cung kính, cúng dường, lễ bái, tôn trọng thừa sự Như Lai, Như Lai nghĩ như vậy. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nếu có ai mạ lị, đánh đập, trách mắng các ngươi, hay nếu có ai cung kính, cúng dường, lễ bái, tôn trọng thừa sự các ngươi, các ngươi nhân đó cũng chớ nên sân hận, thù hằn, chớ có tâm hại, cũng chớ vui thích, hoan hỷ, cũng đừng có tâm hoang lạc. Vì sao? Hãy nghĩ rằng chúng ta không có tự ngã, không có sở hữu của tự ngã. Ví như nay đây, ngoài cửa Thắng Lâm này có cỏ khô, cây khô, có một người mang đi đốt, tùy ý mà dùng. Ý các ngươi nghĩ sao? Cây cỏ khô kia có nghĩ rằng người ấy mang ta đi đốt, tùy ý mà dùng không? Các tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, không. Cũng vậy, nếu có ai mạ lị, đánh đập, sân hận, trách mắng các ngươi, hay nếu có ai cung kính, cúng dường, lễ bái, tôn trọng, thừa sự các ngươi, các ngươi nhân đó cũng chớ nên sân hận, thù hằn, chớ có hại tâm, cũng chớ có vui thích, hoan hỷ, cũng đừng có tâm hoang lạc. Vì sao? Hãy nghĩ rằng ta không có tự ngã, không có sở hữu của tự ngã. Pháp được giảng thuyết.